Chương 519, Wester. Chương 519, Wester nhìn đến bay lượn ở giữa không trung cao to bóng người, mụ dạ cả mì hì dồ kỳ phục hồi tinh thần lại sau mừng rỡ hô to, thủ lĩnh quá tốt rồi, căn cứ bên kia không cần lo lắng, những này bốn hại cũng đã bị ta dùng bá vương sắc hạ kỳ đánh chết. Phất tay đánh gãy mụ dạ cả mì, hãy ạ xì mà kỳ tủ quay đầu nhìn về phía phủ kín con ruồi thi thể mặt sông, lạnh giọng quá khẽ, còn không ra. Chẳng lẽ còn muốn ta mời các ngươi uống trà hay sao? Mặt sông đột nhiên hướng về đốt tan như thế quần cuộn phun trào, theo nước sông hướng về hai bên xa lánh ra, trước mắt bị một vệt màu xanh lam bao trùm. Một con thân dài hơn 30 mét to lớn cá voi xanh nổi lên mặt nước. Nhìn thấy con này cá voi, đám phi công ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Lần trước kia hai con mấy trăm mét cự đại quái vật đều bị giết, chỉ là một con cá voi lại tính là gì? Chỉ tiếc, bọn họ không hiểu. Chân chính kinh khủng cũng không phải những này cảm hóa vi rút quái vật, mà là cái kia ăn mặc trang phục chiến đấu, so với quái vật càng ma nhờ me đàn ông, công ty ủm bờ dẻo là tổng bốt, Wester ngươi chính là hạ sĩ mại kỳ tù. Wester trên dưới quan sát một chút trôi nổi ở giữa không trung hạ sĩ mại kỳ tù, trong mắt lóe ra không tên hồng quang, gật gật đầu nói, xem ra, xác thực rất mạnh. Ngay cả ta đều có chút không mò ra lá bài tẩy của ngươi. Chẳng trách có thể đánh bại xì đù. Nói tới chỗ này, hãy ạ xì mà kỳ tủ không nhịn được chăm chú thăm dò cha xét một chút phẫn hận nhìn hắn xì đù. Khí tức bình thường, linh hồn bình thường, đúng là xì đù không sai. Nhưng là, thế giới ý thức không phải nói hắn treo sao sự tình có gì đó quái lạ. Trong lòng âm thầm cảnh giác, hãy ạ xì mà kỳ tủ trên người bỗng nhiên bay lên khí thế bằng bạc, thẳng hướng về Wester nghiền ép gần như đồng thời, Wester ánh mắt lạnh lẽo. Không chút nào yếu thế đón đầu phản kích. Hai cỗ vượt qua người thường tưởng tượng khí thế khủng bố nhất thời phát sinh kịch liệt va chạm, giữa không trung đống nhiên hiện lên vạn vèo sóng gợn. Wester phía trước mặt sông hướng phía dưới lom vào ra một cái hình tròn hố, khu vực từng tấc dạn nước, luôn luôn lan tràn đến hạ xì mà kỳ tủ chân trước. Cứ việc gần thân ở sắt thép trong cơ giáp, mụ dạ cả mỉ hì rổ kỳ chờ người nhưng không có một tia cảm giác an toàn. Chỉ cảm thấy đứng ở trước mắt phảng phất là hai con hình người bạo long không đúng, so với bạo long càng đáng sợ kia là sinh vật đụng tới đỉnh tiêm kẻ săn mồi lúc từ trên linh hồn tản mát ra không cách nào ức chế hoảng sợ. Liên tâm bẩn đều quên mất nhảy lên, hô hấp đột nhiên đến. Lại tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ trực tiếp bị hù chết mà này, chỉ là hai người so đấu bên trong tiết lộ ra từng tia một thực chất hóa uy thế chú ý tới điểm ấy, hãy ạ xì mà kỳ tụ chậm rãi thu nạp khí thế. Mà Wester đồng thời không có nhân cơ hội làm khó dễ. Trái lại rất là phối hợp đồng dạng thu tay lại. Tiểu thắng đối phương một bậc Wester thoạt nhìn rất cao hứng, mặt không hề cảm xúc khỏe miệng đều vểnh lên rõ ràng độ cong. Mặc dù có bên ngoài nguyên nhân, nhưng thua chính là thua. Rất không cao hứng hạ xì mà kỳ tủ trong lòng thầm mắng, chết tiệt mặt cương thi, cười đều cười đến mức dị thường khó coi. Đáng đời chú cô sinh mặc kệ trong lòng như thế nào bố trí đối phương. Nhưng không phải không thừa nhận, Wester thực lực rất mạnh. So với theo dự đoán mạnh hơn mà ở Wester trong mắt, hãy ạ xì mà kỳ tu lại làm sao không phải mạnh đến nỗi ngoài dự đoán mọi người. Cho tới hắn thay đổi kế hoạch ban đầu. Hãy ạ xì thủ lĩnh, chúng ta tới chơi trò chơi đi. Nói, còn ở phiền muộn bên trong lâm ngô người một chữ quý như vàng. Wester không để ý chút nào, hoặc là nói đã cùng vi rút hoàn toàn dung hợp hắn tư duy hoàn toàn không giống nhân loại. Sướng vui đau buồn tiêu chuẩn cùng nhân loại rất không giống nhau. Thậm chí có thể gọi đó là một cái khác giống loài nhân loại trên tòa đảo nổi này. Đối với ta mà nói đồng thời không nhiều lắm tác dụng, nhưng hạ sĩ thủ lĩnh cần muốn bọn hắn sống sót. Ngươi và ta hai người đối chiến, bọn họ chắc chắn phải chết. Bởi vậy, chúng ta không ra tay. Xì đù đem khống chế bầy zombie triển khai tiến công, thuộc hạ của ngươi phòng thủ. Bất luận ngươi dùng thủ đoạn gì, bao quát trước đây loại kia kỳ lạ năng lực. Chỉ muốn bọn hắn có thể kiên trì 3 ngày, ta liền tuyển cái khác chiến trường, thả bọn họ một con đường sống. Nghe vậy, hãy ạ xì mà kỳ tủ trên mặt không chút biến sắc. Đại não nhưng ở cấp tốc vận chuyển. Cái này Wester, đến cùng muốn làm gì chỉ cần làm mèo diễn con chuột vì thú vị vẫn có cái gì cái khác âm mưu trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý nói, được, liền theo lời ngươi nói xử lý. Ngày hôm nay không tính. Sáng sớm ngày mai 10 giờ đúng giờ bắt đầu công phòng chiến. Như ngươi mong muốn. Vẫn như cũ mang theo gần như mặt không hề cảm xúc cứng ngắc nụ cười, Wester sau khi nói xong xoay người rời đi. Đi theo phía sau hắn xì đủ trước khi đi hoán hận chừng hạ xì mà kỳ tu liếc mắt nhìn, trong mắt lộ ra vẻ mặt rõ ràng biểu thị, chắc chắn sẽ không để ngươi dễ chịu, chờ ta trả thù đi thẳng đến Wester thân ảnh biến mất ở bờ bên kia. Mù dạ cả mì hì dồ kỳ mới đưa căng thẳng thân thể ung dung hạ xuống, một mặt lo lắng đi lên trước. Thủ lĩnh, người này lai giả bất thiện a, coi như hắn trong bóng tối không có cái gì cái khác kế hoạch, chỉ là cái kia có thể khống chế quái vật xì đủ, chúng ta này ba ngày sẽ rất khó chịu đựng quá khứ. Gật gù, hãy ạ si mà kỳ tù lên tiếng an ủi, yên tâm. Ba ngày mà thôi, biết có biện pháp. Đi về trước nhìn căn cứ thương vong như thế nào mới quyết định. Kiểm kê tổn thất sau, trong lòng mọi người càng ngày càng trầm trọng. Tuy rằng từ bốn hại xuất hiện đến bị bá vương sắc hạ kỳ giết chết, toàn bộ quá trình chỉ có mấy phút đồng hồ. Nhưng là tử vong nhân số có tới hơn 1.500 người, sắp tới 2.000 ở số lượng những người khác ngoại trừ những phi công kia ngoài, gần như mỗi người đều chịu đến không giống trình độ thương thế. Tốt ở những này thương hại ạ xì mà kỳ tủ dễ dàng là có thể trị tốt. Cuối cùng cũng coi như có thể ở trước ngày mai tập hợp sức chiến đấu. Bây giờ trong căn cứ ngoại trừ già trẻ phụ nữ trẻ em ngoài, tổng cộng còn có ta mở ngang ở người trưởng thành. Có thể có nhiều như vậy sức chiến đấu, lời nói trào phúng lời nói, còn nhờ vào virus. Thân thể yếu người tự thân miễn dịch năng lực tự nhiên cũng sẽ không quá mạnh, mà phàm là không thể chống cự virus ăn mòn người, cũng đã biến thành zombie. Sau đó không có gì để nói nhiều. Thanh lý xong phủ kín một chỗ con chuột con rán chờ bốn hại sau, hãy ạ xỉ mà kỳ tụ trực tiếp cụ hiện ra ta mở ngang nở đài tỷ hưu không máy. Bị con chuột gặm cắn qua đi mọi người thấy loại này toàn thân đều gói hàng bên trong sắt thép đồ hộp suýt chút nữa nhạt vôi. Không nói những cái khác, xuyên vào bên trong sau thực sự là vô cùng có cảm giác an toàn. Tuy rằng bởi vì hits của nó theo ý thế giới cấp độ nguyên nhân, chỉ có thể phát huy ra phá quân cấp sức mạnh. Nhưng đây chỉ là đơn vị trong thời gian cao nhất xuất lực bị hạn chế, tự thân năng lượng đồng thời cũng không bị phong tỏa. Cho nên có tiểu thế giới chống đỡ hắn cho dù là dùng giáp máy bao trùm địa cầu một tờ UN đều không phải việc khó. Càng không cần phải nói, bản thân của hắn QNZ không phải là không có biện pháp phá tan hạn chế bố phòng xong xuôi, để những này béo mập nộn người mới tự mình đi huấn luyện. Mà hãy ạ si mại kỳ tủ, ta nở nụ cười, nhẹ giọng tự nói, vùng. Phía ta bên này cũng sớm đã chuẩn bị xong xuôi. Như vậy, Wester bạn học, ngươi đến cùng có tính toán gì đây? Một bên khác, Wester mang theo một mặt phẫn hận xỉ đủ trở lại chính mình địa bàn sau. Đã sớm không nhịn được xỉ đủ giáo chủ vội vã chạy đến Wester trước mặt lớn tiếng chất vấn. Wester tại sao không theo kế hoạch tiến công, trái lại chơi loại này thẻ nhặt trò chơi? Ngươi không phải nói nhất định sẽ giết chết tên kia không? Đột nhiên, chính đang gào thét xỉ đủ chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Đột nhiên xuất hiện thấu xương gió lạnh làm cho hắn như rơi vào hầm băng, trong nháy mắt đem đầy ngập lửa giận dập tắt. Nhìn đến Wester ẩn giấu ở kính râm sau khi mơ hồ hiện ra màu đỏ tươi huyết quang ánh mắt, không nhịn được túi đầu, không dám nhìn thẳng. Sidu, ngươi đây là đang chất hỏi ta trang bình thường như nước, phảng phất đang hỏi ngày hôm nay ăn rồi chưa phổ thông câu hỏi, lại làm cho Sidu không nhịn được cả người run rẩy, run lập cập trả lời, không có, không có. Ta đột nhiên, không gặp Hester có bất luận động tác gì, xì đủ kêu thảm một tiếng, thống khổ đến lăn lộn trên mặt đất. Hai cánh tay không ngừng ở trên người lấy ra từng cái vết máu, hết sức đem tự thân xúc tu xé rách. Chỉ có thống khổ, mới có thể hơi hơi giảm bớt một chút kia vạn kiến vệ thân ngứa lạ trong nháy mắt, xì đủ liền đem chính mình bảo đến không tha nhờ hình người, không ngừng lăn lộn kêu rên, không dám, ta cũng lại dám tốt ngứa chủ nhân. Vương tha ta lạnh rên một tiếng, không biết làm cái gì, xì đủ điên cuồng động tác chậm rãi bình tĩnh lại. Chỉ là cả người vẫn như cũ thỉnh thoảng co giật hai lần, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Mặt không thay đổi nhìn chăm chú vào xì đủ, Wester trước sau như một bình tĩnh, không nên quên, ngươi là bị ai phục sinh. Bất cứ lúc nào, sinh tử đều chỉ ở ta trong một ý nghĩ. Hướng về cậu như thế nằm trên mặt đất, xì đủ xỉm cười híp mắt bỏ đến Wester bên chân. Hôn môi ra hắn giày, đem đế giày đạp tờ ở đỉnh đầu của mình, vẻ mặt cung kính dị thường. Vâng, tôn kính chủ nhân, ý của ngài chí chính là hết thể khỏe miệng nhấc lên một tia độ cong, cũng không biết là thỏa mãn vẫn là trào phúng. Gậy to lập uy sau khi, Wester cũng không quên cho cái cà rốt. Cái kia hạ xì mà kỳ tù rất mạnh, cùng hắn chiến đấu nhất thời không cách nào phân ra thắng bại. Nếu để cho thế giới ý thức từ trọng thương bên trong thức tỉnh, tình huống có thể không tốt lắm. Bởi vậy, mới chịu làm thêm thăm dò, tìm tơ ý kẻ địch gần giấu thủ đoạn. Chúng ta mục tiêu thực sự là Takashi Komuro. Nắm lấy hắn thì tương đương với đem thắng lợi nắm ở trong tay. Nói tới chỗ này, Wester lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, hừ, tên kia cho rằng loại kia kỳ quái bí ẩn nhận biết ta không có phát hiện sao không có năng lực gì là 10 phân vẹn 10, tất nhiên có ứng đối phương thức. Đến thời điểm, ta sẽ đem hắn đánh bại, cho ngươi cái tự tay báo thủ cơ hội. Nghe vậy, xì đủ vui mừng khôn xiết. Hung hăng hôn môi Wester rời mặt, nói năng lộn xộn hưng phấn gầm nhẹ. Phải quá tốt rồi ha ha ha, đa tạ nhân từ chủ nhân chúc ngài một trận chiến đắc thắng, sớm ngày thống trị toàn thế giới trong phòng, tựa hồ nghĩ tới tốt đẹp tương lai. Xì đu một tấm nham hiểm trào phúng mặt cười đến giống hoa như thế, miệng nứt đến hợp đều không đóng lại được. Liền ngay cả Esther cứng ngắc khuôn mặt lên đều hiện lên một chút chân chính ý cười, tâm tình rất tốt. Umber Gell là tòa nhà lớn, hay ạ xì mà kỳ tủ tiếp thu tin tức rõ ràng thấy cảnh này, tự đáy lòng cảm thán. Cũng may dùng ảo tưởng sáng tạo hư cấu ra loại này có thể đưa tin không gian nhuyễn côn trùng, quả nhiên, không có dùng nhận biết tra xét là đúng. Làm thấy được Wester thực lực cường đại sau, hay Asimakitu lập tức cảnh giác. Không có tác dụng trước đây thuận buồm xuôi gió nhận biết tra xét, trái lại nhân cơ hội đem so với chi nạ nổ còn nho be không gian nhuyễn côn trùng lẹn vào xì đủ trong cơ thể. Loại này không gian nhuyễn côn trùng chỉ cần có đầy đủ năng lượng liền có thể tự chủ mọc thêm. Phân liệt sau khi có thể hình thành nhiều cá thể. Chỉ cần là tử thể cảm giác được sự vật, đều có thể phản hồi đến cơ thể mẹ bên trong. Bởi vì tín hiệu truyền quá mức nhỏ bé, cho dù là hệ ạ si mà kỳ tủ bản thân. Nếu như không phải việc biết trước điểm này tra xét rõ ràng lời nói, cũng không cách nào phát hiện bất kỳ không đúng hiện tại dùng để giám thị Wester. Vừa vặn một lần kiến công nguyên lai, xì đủ là bị giết chết sau lại phục sinh á, quan trọng là Wester mục tiêu là Takashi Komuro. Quả nhiên, hắn là muốn ngầm chiếm toàn bộ thế giới ý thức, nhu đoạt toàn bộ thế giới nhìn phía bờ bên kia, chân trời trời xanh mây trắng, ánh mặt trời vẫn như cũ. Trên đất nhưng là một mảnh đen kịt người ta tấp nập. Trong phòng, hãy ạ si mà kỳ tủ cười khẽ hai tiếng, lầm bầm lầu bầu, nhiều lần xem đi, này chàng trò chơi đến cùng ai sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng.